mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 91, Nữ Oa cơn giận. Một điểm tâm tư cũng giấu giếm không sao. Thật là quá mạnh mẽ. Thất khiếu phún huyết Ngộ Không thầm kinh hãi nói. Thánh nhân mạnh mẽ mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là một cái như vậy đơn giản tâm tư đều không giấu được. Thật là làm cho người kinh hãi. Thông thiên ngồi xuống người ta đều biết, nhưng cho tới bây giờ không biết có một mình ngươi Tôn Ngộ Không. Ngươi lai lịch, nói tới chỗ này nữ oa đột nhiên dừng một cái, mà đang ở Ngộ Không âm thầm kỳ quái thời điểm, nàng lại mở miệng. Ngộ Không chẳng qua là lo lắng cho mình lai lịch bị nữ oa nhìn thấu. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn làm thế nào cũng không ngờ tới. Ngay tại nữ oa dừng lại trong nháy mắt đó, một đạo ý niệm đã truyền đến trong đầu của nàng. Ngươi lai lịch cực kỳ kỳ quái, giống như bằng không mà sống. Lẩm bẩm một câu, nữ oa lại không có lý sẽ Ngộ Không mà là dừng lại phảng phất đang suy nghĩ vấn đề gì. Nữ oa biểu tình Ngộ Không tự nhiên một chút không sót mà để ở trong mắt. Hắn tự nhiên cho là nữ oa thật đang suy nghĩ tự mình tiến tới trải qua vấn đề. Lại không biết nữ oa lúc này chẳng qua là đang suy nghĩ cái kia vừa mới đạt được ý niệm tin tức. Ngoài bầu trời người, cùng ta có liên quan, nhân quả, chẳng qua là rất trong thời gian ngắn, nữ oa cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đem Ngộ Không lai lịch, còn có bắt được trong ý niệm mang yêu cầu cân nhắc một lần. Mặc dù sẽ dính một chút nhân quả, nhưng là thiên đạo hứa hẹn chỗ tốt, lại càng mê người. Như vậy, cuối cùng, nữ oa làm ra quyết định, Ngộ Không còn ở bên cạnh giải thích. Nữ oa nương nương, ngã lai lịch mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là ta quả thật gia nhập tiệt giáo, mà còn đạt được thông thiên thánh nhân gật đầu đồng ý. Mới sẽ cố ý tới cùng nương nương chủ mưu một đại sự. Việc lớn, ha ha, cho cười, thông thiên nếu muốn cùng ta chủ mưu việc lớn, vì sao không tự mình tới, phái một mình ngươi tiểu tốt tử tới, chẳng lẽ là xem thường ta nữ oa? Nữ oa lại liên tục cười lạnh, mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, Ngộ Không ngạc nhiên, cái này nữ oa tính khí thế nào sẽ hư như vậy? Thật là kỳ quái, nương nương hiểu lầm. Quả thực là cái này cái sự tình có chút kiêng kỵ. Rút dây động rừng, giáo chủ không tiện tự mình ra mặt, lúc này mới phái tiểu tử tới cùng nương nương thương nghị. Ngộ Không liền vội vàng giải thích, mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng là Ngộ Không cũng không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là thánh nhân, vạn nhất ác phía bên kia, cấp độ kia đợi hắn chính là lôi đình vạn quân như vậy đả kích. Hừ, nói nhảm thôi nói, ngươi nói sự tình ta không có hứng thú, ngươi dám can đảm xông ta yêu giới thánh địa, còn dám đả thương tộc nhân ta, tội không thể tha thứ, hôm nay nếu không phạt ngươi, ta nữ oa còn gì là mặt mũi. Nữ oa quát lạnh một tiếng, tức giận nói, chuyện này, nương nương lại nghe ta một lời, Ngộ Không còn muốn giải thích. Nhưng nữ oa căn bản cũng không cho hắn giải thích cơ hội. Trên bầu trời, một cái to lớn màu xanh xuất sắc tay hiện ra. Bàn tay kia mặc dù lớn vô cùng, nhưng là lại thanh tú vạn phần. Hết sức đẹp mắt, nhưng nhìn ở trong mắt Ngộ Không, lại giống như quỷ nghiêm ngặt. Kinh hoàng đan sen, nương nương, ta này lần tới, chính là phong thần chuyện. Ngộ Không nhìn một cái nữ oa ra tay, liền vội vàng thi triển tất cả vốn liếng chống cự, lại cũng cố không được còn lại, đem tới ý trực tiếp thông qua ý niệm truyền cho nữ oa. Cũng là nữ oa không có đem Ngộ Không để ở trong lòng. Chẳng qua là tiện tay công kích, mà Ngộ Không bên người còn có Khổng Tuyên cùng Quy Linh tương trợ. Lúc này mới chặn nữ oa tay, phong thần chuyện, nghe được bốn chữ này, nữ oa cả người rung một cái. Bất quá ngược lại nàng lại lâm vào một loại trong cuồng nộ. Đáng ghét, còn muốn đem ta dụ dỗ sao? Đi chết đi cho ta. Trong cuồng nộ, nữ oa trực tiếp đưa tay chộp một cái liền đem Ngộ Không nắm trong tay. Ngộ Không kim thân cơ hồ vô địch, nhưng là bị nữ oa nắm trong tay lại không có lực phản kháng chút nào. Xương cốt kẻo kẹt vang dội, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bát cực kim thân, tại thánh nhân trước mặt, lại không có chút nào tác dụng. Dù là thoáng cái công kích đều chống cự không. Nương nương nghĩ lại, Ngộ Không lớn tiếng hò hét. Khổng Tuyên cùng Quy Linh hai nữ thấy Ngộ Không bị bắt, mặt đẹp đều là đại biến. Mặc dù đối mặt thánh nhân, nhưng là hai nàng vẫn là ngang nhiên ra tay. Đáng tiếc, các nàng mới vừa ra tay, liền bị nữ oa vô tình trấn áp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nữ oa tràn đầy coi thường xem bị nàng trấn áp tại trong lòng đất không cách nào nhúc nhích hai. Nàng liếc mắt, sau đó lần nữa đưa mắt quét về phía Ngộ Không. Một cái hồ tôn cũng muốn tác quái. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bất quá, vì tránh miễn nhân quả. Như vậy, nói tới chỗ này, nữ oa lại nhíu mày. Thánh nhân mặc dù nhất giới vô địch, nhưng là lại không muốn nhất dính nhân quả. Cho nên đối với xử trí như thế nào Ngộ Không, nữ oa vẫn còn có chút do dự. Bất quá, nàng do dự cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh nàng liền đưa mắt về phía xa xa một đạo thời không khe hở. Ha ha, ngươi đã không rõ lai lịch, như vậy ta liền đưa ngươi trở lại ngươi tới nơi đi. Như thể như vậy, cũng tiết kiệm ta dính một chút náo người nhân quả nghiệp lực. Nói như thế, nữ oa tiện tay đem Ngộ Không nhìn về phía cái khe này. Ngộ Không căn bản cũng không có chút nào lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đầu nhập thời không trong cái khe. Đang bị thời không chi lực thôn phệ kia một chớp mắt, Ngộ Không đầu cơ hồ trống rỗng. Trong đầu không có thứ gì, chỉ có đối trước mắt bị trấn áp Khổng Tuyên cùng Quy Linh lo lắng. Đem Ngộ Không ném vào thời không vết nứt, sau đó nữ oa theo tay vung lên, liền đem cái kia thời không vết nứt lau sạch. Phàm nhân con ruồi bị đánh phát, thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Bất quá, hai người các ngươi, ân, một là Phượng Hoàng nữ, một là Thông Thiên thật sự đệ tử, bực này nhân quả nhất là náo người. Tính, đã như vậy, vậy thì đối với các ngươi tiểu trừng phạt đại giới một phen. Vừa nói, nữ oa đem ánh mắt nhìn về phía ghim cờ ôn hòa địa phương. Hai người các ngươi, đưa các nàng nhốt lại, tùy tiện trừng phạt một phen, sau đó liền thả chúng nó rời đi đi. Thuận miệng phân phó hạ, nữ oa ảnh hưởng liền biến mất ở trên bầu trời. Biệt lập nơi, nữ oa dương đôi mắt, chau mày, sau một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, kia hồ tôn kết quả là người nào? Vì sao cảm giác hắn cùng ta có nhiều chút quan hệ? Nếu không phải Thiên Đạo lão gia, ai, tính, như là đã làm ra lựa chọn, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Phong thần chuyện, hừ, đây là thiên định, Thông Thiên, coi như ngươi dù không cam lòng đến đâu, lại có thể thế nào? Ngươi nhiều nhất, chỉ có thể bảo đảm chính mình vô sự, còn như còn lại, ngươi cũng không có năng lực làm. PS, đề cử bạn tốt sách mới, dễ nhìn vô cùng giải trí văn. Giải trí mạnh nhất chủ thần, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.